Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 476, chương 477, Thần Hỏa Xuất Thế. Thiên Phong Giới, Triều Phong Thành lớn nhất quán rượu. Tên là Thiên Phong Lâu. Thiên Phong Lâu đã có thể cùng gió giới Thiên Phong vì danh. Tự nhiên là có hắn chỗ độc đáo. Thiên Phong Lâu chiếm diện tích cực lớn. Có bình thường một tòa hùng thành lớn nhỏ. Thiên Phong Lâu bên trong bừng tỉnh là một cái tiểu thế giới. Bên trong chi âm chi kỷ, lại có vô số cung điện chất chứa trong đó. Như là tiên cảnh, nhưng là hôm nay Thiên Phong Lâu lại là không đối ngoại người mở ra. Thậm chí liền nam đầu thần tử, tổ long thần quốc cửu hoàng tử bực này địa vị tôn quý thần giới thiên kiêu cũng không có tiến vào. Chiếm giữ đến Thiên Phong Lâu. Nguyên nhân chính là tần thần giá lâm Thiên Phong Lâu. Mặc dù nói nam đầu thần tử, tổ long thần quốc cửu hoàng 497 tử giã là địa vị tôn quý thần giới thiên kiêu. Nếu là bình thường, Thiên Phong Lâu tất nhiên sẽ nịnh bợ cái này đẳng đại nhân vật. Thế nhưng là tại tần thần hầu trước mặt, không nói là nam đầu thần tử không thể so sánh. Liền liền tổ long thần quốc cửu hoàng tử cũng là có chút không đáng chú ý. Mà tất cả đại thế lực đại nhân vật cũng là biết rõ cùng tần thần hầu ở giữa chênh lệch. Nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Riêng phần mình bao xuống phủ đệ quán rượu, dàn xếp xuống dưới. Tuy nói Thiên Phong Lâu danh xưng Thiên Phong giới đệ nhất lâu, nhưng là Triều Phong Thành bên trong cũng là có không ít hoa lệ xa hoa phủ đệ quán rượu. Thiên Phong Lâu, một tòa cực kỳ hoa mỹ đại điện bên trong. Bùi Nguyên hiện đi vào đại điện, hướng về phía Tần Đình cung kính thi lễ thi lễ. Quân hầu, Tần Đình thản nhiên nói. Thế nào? Bùi Nguyên hiện gật đầu nói. Cửu Lê Thần Hỏa xuất thế, cũng là hấp dẫn không ít đại thế lực. Đã là có không ít thực lực không kém thế lực chạy tới Thiên Phong giới. Hiện tại Triều Phong Thành bên trong, đã đến Nam Đầu Thần Tông, Quy Nguyên Thần Tông, Tổ Long Thần Quốc các loại đại thế lực. Trừ cái đó ra, không ít thế lực nhỏ cùng tán tu cũng là chạy tới. Muốn kiếm một chén canh. Tần Đình khẽ gật đầu. Nam Đầu Thần Tông, Quy Nguyên Thần Tông, đều là thực lực không kém thần giới thánh địa cấp thế lực. Tổ Long Thần Quốc càng là một cái cổ lão thần quốc. Thực lực mạnh mẽ, còn ẩn ẩn tại Tần Đình khai phủ đại điển gặp phải Đại Tùy Thần Quốc phía trên. Mà nhất làm cho Tần Đình cảm thấy hứng thú, là Tổ Long Thần Quốc. Tổ Long Thần Quốc chính là thần long nhất tộc thành lập thần. Mà Bạch Linh bản thể chính là thần long. Cùng Tổ Long Thần Quốc rất có nguồn gốc. Bất quá đây cũng chính là tại Tần Đình trong óc qua một vòng thôi. Bạch Linh là hắn thuở nhỏ nuôi lớn. Tần Đình đã sớm đem Bạch Linh coi là tự mình vật sở hữu. Đương nhiên sẽ không là đi làm cái gì nhận tổ quy tông sự tình. Nếu là thật sự xét đến cùng, Bạch Linh là hệ thống sản xuất chi vật. Hệ thống mới là Bạch Linh tổ tông. Chẳng qua trước mắt xem ra, Cửu Lê Thần Hỏa vẫn tương đối có lực hấp dẫn. Chỉ là những thế lực này cũng bị không thả ở trong mắt Tần Đình. Bây giờ hắn đã là cao quý thần hầu, là thần đế đệ tử. Sau lưng của hắn là toàn bộ thần đình. Nhìn xuống toàn bộ thần giới, liền xem như tổ long thần quốc bực này địa vị siêu nhiên quái vật khổng lồ. Tần Đình cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ chi ý. Hiện tại đi tìm hiểu tin tức, cũng bất quá là hắn xưa nay có chi bỉ chi kỷ thói quen thôi. Thiên Phong giới, Nam Châu. Nam Châu chính là Thiên Phong giới ba tòa đại lục. Nam Châu chính là Thiên Phong giới Nam Châu một trong, cực kỳ to lớn, có ức vạn sinh linh, càng là có vô số tông môn thế gia, hoàng triều quốc gia cắm rễ Nam Châu, còn ra không thiếu thần rõ ràng. Thế nhưng là tại một vạn năm trước, Nam Châu liền dần dần trở nên, đại địa dần dần biến cháy bỏng, nhiệt độ cực cao, như là núi lửa, dòng sông khô kiệt, rừng rậm tự đốt, như là tận thế. Đầu tiên chính là phàm nhân nhẫn chịu không được, nhao nhao di chuyển đến cái khác đại lục, mà sau đó toàn bộ Nam Châu đại địa đều cơ hồ là biến thành dung nham. Liền liền tu sĩ cũng là nhẫn chịu không nổi, cũng là đem tông môn di chuyển đến cái khác đại lục. Bực này không tầm thường dị tượng tự nhiên là đưa tới thần linh chú ý. không thiếu thần rõ ràng nhao nhao thăm dò vào Nam Châu, nhưng lại không thu hoạch được gì. Thậm chí liền thần niệm đều không thể thăm dò vào Nam Châu đại địa chỗ sâu. Dần ra, Nam Châu liền trở thành Thiên Phong cảnh một chỗ tử địa. Nhưng là trước mấy thời gian, Thiên Phong giới bầu trời bỗng nhiên biến thành hồng sắc, mà lại hư không bên trong có dị tượng dâng lên. Dị tượng bên trong ẩn ẩn có thượng cổ thần tộc Cửu Lê thị tộc đạo văn phù văn. Theo thứ tự là xếp hạng thứ 21 Cửu Lê thần hỏa sắp xuất thế. Mà Cửu Lê thần hỏa xuất thế chi địa, chính là Nam Châu. Mà Nam Châu, bỗng nhiên chấn động không thôi. Vô số dung nham dâng trào. Mênh mông thần hỏa bên trong lòng đất phun ra. Trên không trung phác họa ra từng đạo cực kỳ thâm ảo huyền diệu phù văn. Mà Thiên Phong giới bầu trời cũng là bỗng nhiên biến hóa. Mà dị tượng bên trong thượng cổ Cửu Lê thị tộc đạo văn phù văn cũng là càng ngày càng rõ ràng. Hóa thành cực kỳ thần bí đạo văn. Mặc dù đông đảo thần linh xem không hiểu, nhưng là vẫn như cũ là có thể cảm nhận được ảo diệu bên trong. Cửu Lê thần hỏa sẽ phải xuất thế, mà Triều Phong thành tất cả đại thế lực cũng là trùng trùng điệp điệp hướng về Nam Châu xuất phát. Không ít tán tu cũng là xa xa đi theo đại thế lực hướng về Nam Châu bay đi. Mặc dù chuyến này tất nhiên là cực kỳ hung hiểm, Cửu Lê thần hỏa cũng chỉ có là tất cả đại thế lực mới có tư cách tranh đoạt. Nhưng là những tán tu này không có lựa chọn nào khác. Thần giới tài nguyên đã là bị tất cả đại thế lực lũng đoạn. Bọn hắn những tán tu này căn bản không chiếm được bao nhiêu tài nguyên. Chỉ có thể trông cậy vào dị bảo xuất thế. Dùng tính mệnh đi bác một cái tiền đồ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.